Trạng Nguyên Lang hôm nay đã tìm được phu nhân chưa? Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhìn chăm chú khá lâu. Mẫu thân liền bước đến. Tên này à, cha mẹ mất sớm. Bị huynh tẩu ức hát. P, tính tình hiền lành. Chỉ là hơi nhỏ tuổi. Mới 16 thôi. Bà có chút không tán thành. Ta chỉ vào tranh. Chọn hắn đi. Con muốn gặp thử, người đến nhìn còn nhỏ hơn trong tranh, dáng người gầy gò, thân hình thấp bé, má hóp, đôi mắt to long lanh mang chút dè dặt và mong chờ. Nhìn kỹ thì chẳng giống ai, chỉ là hình dáng đôi mắt có vài phần tương tự, nhưng Lăng Diễn, dù trong hoàn cảnh nào, cũng sẽ không có ánh mắt như thế này. Ta đẩy một đĩa bánh đến trước mặt hắn, ăn nhiều vào. Trông người gầy quá, không biết từ khi nào, giọng ta đã mang theo đôi phần dịu dàng như trưởng bối. Mẫu thân nói đúng, thật sự còn nhỏ quá, ban đầu chỉ là tò mò, muốn xem thử người giống Lăng Diễn. Bây giờ chỉ thấy đây là một đứa nhỏ đáng thương. Hắn ăn rất lễ độ, dù trong mắt hiện rõ khao khát với thức ăn, nhưng vì có ta ở đây nên vẫn gắng nhịn lại. Ta trông má nhìn hắn. Còn hắn thì càng ngồi càng cứng đờ. Sự nhàn nhã của ta và sự khẩn trương của hắn tạo thành một sự đối lập rõ rệt. Ta rời mắt, nhìn xuống dưới lầu nơi có người đang kể chuyện. Nửa năm qua, có một hội thoại bản rất được yêu thích. Một thư sinh nhà sa sút, Đỗ Trạng Nguyên, còn người thê tử ngày trước thì chẳng rõ tung tích. Trong triều bị người chèn ép khắp nơi, dò la ngầm cũng không tìm được. Gần như mỗi ngày đều có chương mới, người kể chuyện kéo dài sự hồi hộp. Phu nhân của Tân Trạng Nguyên hôm nay đã tìm được chưa? 12 ta nghe kể chuyện mà cực kỳ chăm chú, luôn cảm thấy tình tiết kia có vài phần tương tự với ta và Lăng Diễn. Trạng Nguyên Lang trong sách si tình, mà Trạng Nguyên Lang ngoài đời cũng si tình. Chỉ tiếc, người hắn si tình không phải ta. Ta khẽ thở dài một hơi. Thiếu niên ngồi đối diện đang ăn bánh bỗng khựng lại, lặng lẽ đặt đồ xuống. Ta ăn no rồi, hẳn là hắn hiểu lầm rồi. Ta mỉm cười với hắn. Không sao, vẫn còn nhiều lắm. Hắn mím môi, lắc đầu, rồi đẩy đĩa bánh trước mặt về phía ta. Chiếc đĩa trượt đi phát ra tiếng va nhẹ. Ống ngây áo hắn cũng xốc lên, để lộ cánh tay đầy vết bầm tím. Ta khẽ nhíu mày. Cha mẹ mất sớm, huynh tẩu tàn độc, khiến hắn trở thành một kẻ bị nghiền nát. Hạ sinh, hắn ngẩng đầu nhìn ta, vẻ mặt lúng túng, ta nghĩ mình không nhớ sai tên hắn. Tiệm thêu còn thiếu người, bao ăn bao ở, tháng lĩnh tiền công không tệ. Ngươi có muốn đến làm không? Nếu ta nói thẳng là không vừa ý, hắn về nhà ắt sẽ bị đánh mắng vì không được ta chọn. Nhưng ta cũng không thể tùy tiện cưới hắn về làm rể. Chưa nói đến chuyện khác, riêng huynh tẩu của hắn đã đủ phiền phức rồi. Cách làm này xem ra là ổn thỏa nhất, giúp người một tay mà không rước lửa vào thân. Ánh mắt Hạ Sinh nhìn ta, trong sự u ám chợt rực sáng như được thắp lên một tia hy vọng. Đa tạ tiểu thư, hắn khẽ khàng cảm ơn. Hôm sau hắn đến tiệm thêu. Quản sự sắp xếp nơi ăn ở cho hắn. Ăn no, mặc ấm, ngủ đủ giấc. Hạ Sinh lớn nhanh như thổi, nét mặt dần nở nang. Đứng trước cửa tiệm thêu còn có thể thu hút không ít cô nương đến xem hàng. Coi như ta lời rồi, ta cũng cùng các thợ thêu học may, không thua kém ai, lại rảnh rỗi thêu thêm mấy hoa văn khéo léo làm quà tặng khách. Mẫu thân vẫn lo xem mắt cho ta. Năm này qua năm khác vẫn chưa có ai hợp ý, ngược lại. Vì ta thường đến trà lâu, mà lão bản nơi đó lại vừa ý mẫu thân ta. Thành ra mỗi lần ta đến trà lâu xem mắt nghe kể chuyện đều chẳng tốn bạc nào. Cũng lời rồi, bình yên trôi qua 3 năm. Một đợt sĩ tử hồi hương sau kỳ thi mùa xuân. Trên đường có đoàn ghé trà lâu nghỉ chân. Nghe kể chuyện đến đoạn Trạng Nguyên Lang 3 năm tìm vợ chẳng thấy. Bỗng có người buột miệng kinh ngạc. Chuyện này, sao nghe giống Lăng đại nhân quá vậy? Tay ta đang tách hạt dưa cũng khựng lại. Từ lúc Lăng đại nhân bước vào nội các, liền bắt đầu tìm kiếm thê tử của mình khắp nơi. Biết bao tiểu thư danh môn để tâm đến ngày ấy, đều bị từ chối cả. Nghe nói, phu nhân của ngài ấy khi xưa là người đã cùng ngài ấy trải qua những tháng ngày cơ hàn, hết lòng vì ngài ấy. Nhưng sau khi ngài ấy thi đỗ, nàng bặt vô âm tín, hết lòng vì hắn. Sao ta lại không biết? Có điều, ta biết một chút nội tình đấy. Nghe nói thê tử trước của Lăng đại nhân trước khi gả cho ngài đã có người thương, chẳng qua môn đăng hộ đối không tương xứng. Nhà họ Tô là dòng dõi quan lại, sao có thể tùy tiện gả con gái, nên mới gả nàng cho Lăng đại nhân. Sau đó, khi ngài ấy ra ngoài, tình lang cũ mới nhân cơ hội đưa nàng bỏ trốn. Quả là một màn nội tình, ta không nhịn được khẽ bật cười. Đám sĩ tử nghe thấy, nhìn sang phía ta, phong độ nho nhã, cô nương cười gì thế? Ta xua tay, ta cũng biết chút nội tình. Thực ra, là Lăng đại nhân trước khi thành thân đã có người trong lòng. Sau khi đỗ trạng nguyên, liền vội vàng đến cầu thân với người ấy. Thê tử trước biết chuyện, lòng lạnh như tro, nên mới âm thầm rời đi. Một sĩ tử trong số đó hiện vẻ khó xử. Cô nương nghe tin từ đâu thế? Lăng đại nhân chưa từng cầu thân ai khác. Ngược lại, sau khi được điểm danh Trạng Nguyên, ngài ấy liền đến Tô phủ thương nghị, mong muốn tái tổ chức hôn lễ thật long trọng cho phu nhân. Ta ngây người, nét mặt bàng hoàng. Hơn nữa, những năm này Lăng đại nhân vẫn không chịu tái hôn, là vì phu thê từng ngày sống xê hát ế tê có nhau, phu nhân chưa rõ sống chết, ngài ấy không thể lấy người khác. Lăng Diễn chưa từng cưới Tô Vũ Yên. Cách chương.